Chiến Long Vô Song, chương 260, hổ cái không gả cho một con chó ngốc. Gocchuyenaudio.com, không chỉ da đầu của Lưu Tử Hùng tê dại vì sợ hãi, ngữ khí cũng run rẩy. Báo Đen, Vương Duệ, Trương Hồng Minh và những người khác đều tái mặt trong chốc lát và tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Chặn đường la hét đòi chém giết, đã vậy lại còn chặn xe của tình trường. Đây chỉ đơn giản là đánh cắp lời tỏ tình trên bàn của vua Hades, tự tìm kiếm cái chết. Đào Đông Lâm vẻ mặt ủ rũ nói, Lưu Tử Hùng, anh thật ngạo mạn, dám bắt tôi quỳ xuống. Lúc này Lưu Tử Hùng muốn khóc muốn chết, cả người run rẩy nói. Ngài tình trưởng, ngài nghe tôi giải thích đây là hiểu lầm. Đào Đông Lâm thờ ơ nói, hiểu lầm, nhưng tôi coi là thật, lại đây nào, tôi muốn xem anh bắt tôi quỳ như thế nào. Ngay khi giọng nói của Đào Đông Lâm rơi xuống, một người đàn ông trung niên mạnh mẽ bước ra khỏi chiếc xe tải thứ hai và nói lớn và mạnh mẽ. Tôi là Tàng Lượng, tổng tư lệnh của lữ đoàn cảnh sát vũ trang của thành phố, tính tôi nữa. Một bóng dáng cao lớn trong bộ quân phục thiếu tướng bước lên từ trong xe. Tôi là Lý Tử Long, tổng tư lệnh quân khu, tính tôi nữa. Một người đàn ông mặc đồng phục chiến đấu đặc biệt màu đen cũng bước xuống và nói lớn. Tôi là Lương Văn Kiếm, chỉ huy trưởng trung đoàn lực lượng đặc biệt Đông Giang, tính cả tôi nữa. Một người khác mặc quân phục thiếu tướng đi xuống, lạnh lùng nói. Tôi là Vương Đạo Phương, tổng tư lệnh quân khu Trung Hải, tính tôi nữa. Từng người một, những người nổi tiếng trong giới quân sự và chính trị của tỉnh Giang Nam liên tục báo danh tính từ vài chiếc xe. Mỗi khi có người xuống khai báo danh tính, sắc mặt Lưu Tử Hùng tái nhợt, mồ hôi lạnh càng nặng, thân thể càng thêm run rẩy. Người xuống xe cuối cùng là Lưu Trấn Bình, Lưu Trấn Bình không giận dữ, hùng dũng trầm giọng nói. Tôi là tổng tư lệnh của 300. Binh sĩ ở quân khu Giang Nam, Lưu Trấn Bình, tính thêm tôi nữa, tôi muốn xem ai dám để chúng tôi quỳ xuống. Lưu Tử Hùng vốn đã vỡ vụn, khi nhìn thấy Lưu Trấn Bình, chút năng lượng còn sót lại trong cơ thể hoàn toàn biến mất. Cả người giống như rơi vào động băng, toàn thân lạnh lẽo, yếu ớt quỳ xuống. Lưu Tử Hùng và những người khác vội vàng cầu xin Trần Ninh và Tống Xính Đình thương xót. Trần Ninh giễu cọt nói, ha ha, muốn làm vua thì phải cứng rắn đến phút cuối. Các người như này càng làm tôi thêm coi thường. Lưu Tử Hùng và những người khác chỉ biết khóc và cầu xin sự thương xót, quỳ lạy trong tuyệt vọng. Tống Xính Đình nhìn thấy những tên này kêu thảm thiết một cách, đầu đầy máu, mềm nhũ nói với Trần Ninh. Hay là phạt họ nhẹ thôi. Trần Ninh cười nói, được, anh nghe lời vợ. Khuôn mặt xinh xắn của Tống Xính Đình bỗng đỏ bừng, trong lòng vừa mừng vừa tủi. Trần Ninh nhìn về phía Lưu Tử Hùng cùng những người khác nhẹ nói. Vợ tôi tâm tính tốt bụng, không muốn phạt anh. Có điều đối với các người tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Các người sau này tự mình đầu thú, các người sẽ bị đưa đi biên giới phía Bắc cải tạo lao động 3 năm. Các người có ý kiến gì không? Lưu Tử Hùng và những người khác nghe lời, nếu được đại xá, nơi nào dám có chút ý kiến, tất cả đều nằm trên mặt đất cảm tạ nói. Cảm tạ anh Trần và cô Tống đã giảm nhẹ, chúng tôi nguyện ý chấp nhận trừng phạt, không có ý kiến gì. Trần Ninh thản nhiên gật đầu nói, tự mình đi đầu hàng đi. Gocchuyenaudio.com, nhớ là các người giám sát lẫn nhau, nếu thiếu một người thì tất cả mọi người sẽ phải ngồi xuống, bị phạt nặng hơn. Khi Lưu Tử Hùng và những người khác nghe thấy điều này, họ biết rằng không ai trong số họ muốn bỏ chạy. Kẻ nào đã dám trốn, huống chỉ là chạy trốn, những người còn lại nhất định sẽ gặp vận đen. Mọi người phải giám sát lẫn nhau, và không ai được phép trốn tránh các biện pháp trừng phạt. Trần Ninh, Lưu Trấn Bình, Đào Đông Lâm và đoàn tùy tùng của anh lại lên xe và tiếp tục đi về phía nhà khách. Lưu Tử Hùng và những người khác quỳ xuống và nhìn vài chiếc xe tải rời đi. Lúc này họ khóc không ra nước mắt, bài học lớn nhất và sâu sắc nhất trong cuộc đời này là họ thà chọc tức một chiếc Mercedes. Benz BMW còn hơn là một chiếc xe van, bởi vì thậm chí không biết ai sẽ nhảy xuống xe. Trần Ninh và Tống Xính Đình đã ở tỉnh Ly được một tuần thị sát công ty Lam Thiên và chọn địa điểm xây dựng nhà máy dược phẩm thứ hai, bước đầu cũng đã được triển khai. Vì vậy, sau khi ăn tối với Lưu Trấn Bình và một nhóm lãnh đạo, họ lên đường trực tiếp và quay trở lại thành phố Trung Hải. Trở lại tiêu khu Giang Tân, Trần Ninh và Tống Xính Đình phát hiện ra rằng một chiếc Maybach và bốn chiếc Mercedes-Benz màu đen đang đậu trong sân của họ. Hơn nữa, phòng khách khá náo nhiệt. Trần Ninh và Tống Xính Đình cũng nhận thấy rằng biển số của những chiếc xe sang này thuộc về tỉnh Đông Hải. Làm sao mà các vị khách quý từ tỉnh Đông Hải lại đến nhà với tư cách là khách? Trần Ninh và Tống Xính Đình ngạc nhiên đến gần ngôi nhà. Tìm thấy trong phòng khách một phụ nữ trẻ quý tộc khoảng 27 tuổi đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ. Phía sau cô nương này có 8 người đàn ông đang chắp tay đứng. Khi thiếu nữ cao quý này nhìn thấy Trần Ninh, hai mắt lập tức mở to. Trần Ninh, hóa ra là anh. Trần Ninh khẽ cau mày khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ tuổi quý phái này. Vương Giao, người nhà Tống Xính Đình thấy vậy cũng sửng sốt. Tống Trọng Vân tò mò hỏi. Hai người quen nhau, quen biết, Trần Ninh từng là con của một gia đình giàu có phía Bắc nhưng vì bố anh sau đó nhất quyết muốn cưới một con hồ ly nên anh và mẹ bị đuổi ra khỏi nhà. Trước khi Trần Ninh bị đuổi ra khỏi nhà, gia đình anh đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho anh. Và Vương Giao chính là vị hôn thê mà gia đình sắp đặt cho anh. Nhà họ Vương là một quý tộc mới ở tỉnh Đông Hải, khi Vương Giao đồng ý kết hôn với Trần Ninh, muốn leo lên nhà họ Trần. Sau khi để cô biết rằng Trần Ninh đã bị nhà họ Trần đuổi ra khỏi gia đình, cô đã rút lui không do dự, và sớm kết hôn với một gia đình giàu có ở Hoa Đông, trở thành vợ quý tộc. Cả cô và Trần Ninh đều không mong rằng họ sẽ gặp lại nhau. Vương Giao nhìn Trần Ninh, giễu cợt nói. Hà, Trần Ninh, anh biến mất sau khi bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần. Anh trốn ở Trung Hải làm con rể nhỏ sao? Trần Ninh thờ ơ nói. Không liên quan gì đến cô vào nhà của tôi làm cái gì? Vương Giao có chút khoa trương nói. Tôi từ bỏ cuộc hôn nhân của anh ngay từ đầu, liền gia nhập nhà họ Đặng của Hoa Đông. Tôi bây giờ đã là vợ của đại thiếu gia nhà họ Đặng Hải Vinh. Trần Ninh lạnh lùng nói. Chúc mừng, tôi chỉ là muốn biết cô ở đây làm gì? Tống Trọng Bân giải thích. Họ Tống của chúng tôi và nhà họ Vương luôn là bạn bè. Chỉ những năm gần đây chúng ta ít liên lạc với nhau. Góc truyện audio.com. Lần này cô Vương đến Trung Hải vì cô ấy muốn củng cố mối quan hệ của chúng ta với nhà họ. Trần Ninh nhíu mày, cải thiện tình cảm, Vương Giao ngẩng cao đầu, ngạo nghễ nói. Đúng vậy, nhà họ Vương và nhà họ Tống ở Trung Hải luôn là bạn bè của nhau, nhưng nhà họ Vương của chúng tôi đã vươn lên ở Đông Hải và trở thành một gia tộc nổi tiếng, mà nhà họ Tống Trung Hải lại càng ngày càng xích lại gần nhau hơn. Lần này tôi đến đây, chính là muốn cùng nhà họ Tống liên hôn, tăng thêm tình cảm. Trần Ninh và Tống Xính Đình đều mở to mắt, liên hôn kiểu gì? Vừa cầm một chiếc gương trang điểm nhỏ, Vương Giao vừa quan tâm trang điểm trong gương, đồng thời thản nhiên nói. Tôi có một cậu em trai năm nay 18 tuổi, vì lúc nhỏ cậu ấy bị bại liệt hiện tại tinh thần và vận động cũng có chút vấn đề, chưa từng kết hôn bao giờ. Nghe nói nhà họ Tống có một cô con gái nhỏ tên Tống Thanh Thanh, xinh đẹp đúng lúc có thể gả cho em trai tôi làm vợ. Cái gì, để đứa con gái 5 tuổi của tôi cưới đứa em ngốc nghếch 18 tuổi của cô làm dâu. Trước khi Trần Ninh nói, Tống Xính Đình là người đầu tiên phản đối. Tuy nhiên, cô xem xét danh tính và khuôn mặt của Vương Giao, và lý do phản đối có vẻ khoa trương hơn. Cô Vương, mặc dù nhà họ Tống của chúng tôi và nhà họ Vương của cô là bạn, nhưng con gái tôi vẫn còn nhỏ và không thích hợp để bàn chuyện kết hôn. Vương Giao nhẹ nói, còn trẻ không sao, chỉ cần gả cho em tôi làm con dâu nuôi từ bé là được. Tống Xính Đình vẫn từ chối. Cô Vương, chuyện này thật sự không được. Vương Giao khi nghe lời này lộ ra vẻ không hài lòng, lạnh lùng nói. Nhà họ Vương chúng tôi có thân phận gì muốn cùng nhà họ Tống liên hôn, đó không phải là để ý đến nhà họ Tống sao, các người thật không biết tốt xấu. Trần Ninh đã cười sau khi nghe điều này. Hồi đó, không phải nhà họ Vương khóc lóc van xin được gả vào nhà họ Trần sao? Bây giờ nhà họ Vương đã khá giả, lại giả danh phú quý, lại muốn một kẻ ngóc đuôi thiếu niên đoạt lấy đứa con gái quý giá của mình. Nhìn thấy Trần Ninh cười lớn, vẻ mặt Vương Giao càng tức giận quát lớn. Trần Ninh, anh cười cái gì? Anh bị đuổi ra khỏi nhà họ Trần, anh đứng trước mặt tôi cũng không bằng một con chó. Mặc dù em trai tôi là đồ ngốc nhưng lại nguyện ý lấy con gái anh coi như nhà họ Tống đã leo cao rồi. Đây là nhà họ Vương chúng tôi hỗ trợ nhà họ Tống. Tôi đã cho các người mặt mũi mà các người không cần. Trần Ninh ánh mắt lạnh lùng, lãnh đạm nói. Hỗ cái không gả cho một con chó ngốc, đứa nhỏ nào của nhà họ Vương đều không xứng với viên ngọc trong lòng bàn tay tôi. Cô có thể cút đi rồi, kết chương.